Trung Nghiên Nguyệt và bộ phận tiêu thụ chuyển lên tầng này. Lâu Trưng không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra trong cuộc họp giữa ban lãnh đạo sáng nay. Anh ta đến hỏi Trung Nghiên Nguyệt xem ngày nào sẽ qua thăm hỏi khách hàng. Trung Nghiên Nguyệt bình tĩnh lại. Ngày mai, thứ sáu trở về. Rõ. Lâu Trưng báo cáo lại cho cô về tình hình hàng tồn kho của các nhà phân phối. Trung Nghiên Nguyệt mở xem báo cáo tổng lượng hàng tồn kho. Đẩy cao KPI của tháng sau, giúp họ dọn hàng tồn kho. Cung hàng quá nhiều, không hề làm tăng thêm được lượng tiêu thụ, ngược lại còn ảnh hưởng không tốt đến sự tích cực của các nhà phân phối. Phải một bên cung hàng, một bên giúp họ dọn hàng tồn kho. Có thể bộ phận số 4 sẽ cải tiến hoàn toàn sản phẩm nước ngọt có ga. Lâu Trưng không hiểu. Cụ thể là sao vậy? Trung Nghiên Nguyệt thấy điệu bộ của sản hàng có dự cảm. Từ hương vị sản phẩm cho đến điểm tuyên truyền thu hút người tiêu dùng và cả thiết chế nắp chai cũng như bao bì sản phẩm. Vậy không phải chính là một sản phẩm mới hoàn toàn sao? Chỉ dùng nguyên tên của sản phẩm cũ. Giá vốn cũng tăng cao rồi. Trung Nghiên Nguyệt gật đầu nói. Mục đích cuối cùng của cô ta là định giá lại sản phẩm. Cho dù là việc nghiên cứu hay giá thành sản phẩm, đây đều là quyền hạn của ban lãnh đạo bên trên. Sản hàng đang thử thách từng bước một. Cát Tường Cốc dẫn sản hàng đến trung tâm nghiên cứu. Nước ngọt có ga là tâm bệnh của ông. Với tình hình này, 10 phần thì phải có lấy 8-9 phần. Ông Cát sẽ ủng hộ bộ phận số 4 nghiên cứu phát triển sản phẩm mới. Đầu tư cả chục tỷ, cuối cùng lại làm ra như thế này, không một ai cam tâm. Sản phẩm của bộ phận số 4 đã tạo nên dư luận xấu ngoài thị trường. Muốn khắc phục được khó khăn này rất khó. Nhưng nếu thay bao bì bên ngoài, tất cả đều sẽ có khả năng. Bốn bộ phận kinh doanh lớn của Lạc Mông, mỗi bộ phận đều có hơn 10 loại sản phẩm. Các bộ phận đều muốn trung tâm nghiên cứu phát triển đưa ra những sản phẩm mới cho bộ phận mình. Trước giờ, Tần Mặc Lĩnh luôn không thích các bộ phận qua lại với trung tâm nghiên cứu quá giới hạn, bởi nó sẽ ảnh hưởng đến những kế hoạch ban đầu của trung tâm. Sản hàng khiêu chiến vạch giới hạn này, Tần Mặc Lĩnh cũng không cho cô mặt mũi, cô càng không nên làm điều quá đáng. Trung Nghiên Nguyệt tắt dữ liệu về hàng tồn kho. Bây giờ chúng ta loạn trong giặc ngoài, giải quyết đối thủ cạnh tranh trước đã. Nếu như năm nay doanh thu của chúng ta có thể đạt tới 7 tỷ, trung tâm nghiên cứu cũng có được nhiều thành tích, tự nhiên sẽ dồn nhiều tinh lực hơn cho bộ phận số 2. Đi ăn cơm trước đã, vừa đi vừa nói. Hôm nay cô và Lâu Trưng đến nhà ăn số 2, tạm thời tránh đến nhà ăn số 3. Tâm trạng của Tần Mặc Lĩnh đang không được tốt cho lắm. Cùng với lúc này, ở tầng 46, thư ký Cao lập danh sách các món đồ dành cho tình nhân, cất vào ngăn kéo, tạm thời cũng không dùng đến. Có lẽ hôm nay sếp không có tâm trạng qua nhà ăn dùng bữa, cô đi vào hỏi ý kiến của anh. Tần Tổng, anh muốn đặt món gì ạ? Tần Mặc Lĩnh đang xét duyệt các khoản chi tiêu. Tùy. Thư ký Cao biết sở thích của sếp, tự mình đặt vài món thanh đạm. Tần Mặc Lĩnh bận việc xong, thoát ra khỏi hệ thống. Đặt chiếc chuột máy tính xuống, anh vươn tay lấy ly nước theo thói quen. Nhưng khi vừa nhìn thấy chiếc ly, động tác bỗng khựng lại, anh dừng tay. Người không công tư phân minh rõ ràng là cô, vậy mà cô lại bày tỏ thái độ với anh, bảo anh làm tốt cương vị một người giám đốc của mình. Tiếng gõ cửa vang lên. Là chú. Ngoài cửa, giọng của Phó Tổng Ngô truyền đến. Mời vào. Tần Mặc Lĩnh tháo đồng hồ xuống, xắn ống tay lên. Phó Tổng Ngô đẩy cửa bước vào. Trưa nay chú ở đây ăn cùng cháu, chú có dặn thư ký Cao đặt thêm một phần rồi. Sau đó ngồi xuống trước mặt Tần Mặc Lĩnh, Phó Tổng Ngô nhìn thấy chiếc đồng hồ đeo tay ở bên cạnh máy tính. Mẫu đồng hồ đôi này vô cùng hot ở Lạc Mông, cả Lạc Mông không ai là không biết, ngay cả dì quét dọn cũng đã nghe nói. Buổi trưa, sếp lớn tự mình đến nhà ăn tặng đồng hồ cho bà xã. Cháu tháo trước mặt chú thì có tác dụng gì? Phó Tổng Ngô cười. Cháu có bản lĩnh thì tháo ngay trước mặt giản hàng ấy, nói rằng về sau sẽ không đeo nó nữa. Tần Mặc Lĩnh nhàn nhạt nhìn Phó Tổng Ngô, không có tâm trạng tiếp lời. Trước đó chú với chú ba của cháu đã khuyên cháu ra sao, không quên chứ? Phó Tổng Ngô không muốn nói những lời muộn màng vô nghĩa. Già nàng đã bước đến, bước đi ngày hôm nay, không có khả năng sẽ thu tay lại. Cô và Tần Mặc Lĩnh rất giống nhau, không đạt được mục đích thì không bỏ cuộc. Ông lấy điện thoại ra, gửi ảnh chụp màn hình cho Tần Mặc Lĩnh. Vừa rồi về văn phòng chú có tính sơ qua rồi. Già nàng muốn cải thiện thiết kế nắp chai, sau đó cải thiện hương vị của nước ngọt có ga. Dè dặt một chút, giá vốn mỗi chai cũng tăng thêm 0,5 đến 0,6 nghìn. Ép sạch lợi nhuận có thể thu được rồi. Sản hàng không thể chưa tính toán qua giá thành nhưng vẫn kiên trì làm như vậy. Vậy thì chỉ có một khả năng, cô muốn tăng giá bán. Một khi giá cả thay đổi, rất khó có được thị trường. Con bé là người ngoài ngành, không hiểu được điều này. Tần Mặc Lĩnh đọc bản dự toán của Phó Tổng Ngô, khóa màn hình điện thoại đặt sang một bên. Ông Cát sẽ ngăn cô ấy lại. Vậy cháu chưa thấy bộ dạng của Cát Tường Cốc khi cãi nhau với chú ba của cháu rồi. Cháu hy vọng ông ấy ngăn lại